Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68, thơ dại. Thời điểm trời sắp tối, Lý Đâu Đâu ngồi ở ven rừng ngẩn người. Hôm nay không gặp Cao Hy Ninh tới đây học võ. Tâm tình có chút nhàn nhạt thất lạc, nhàn nhạt hai chữ vẫn là hắn an ủi mình. Đã thần hồn không yên nơi nào vẫn là nhàn nhạt, có một loại muốn đi nhà nàng tìm nàng xung động. Nhưng mà Lý Đâu Đâu biết như vậy không đúng. Cao viện trưởng đối với hắn từ đầu đến cuối đều có chút ngăn cách, không muốn để cho hắn cùng Cao Hy Ninh có tiếp xúc quá nhiều. Lý Đâu Đâu suy nghĩ mình nếu là đi, hơn phân nửa bị mắng là Cao Hy Ninh. Hạ Hầu Trác từ đàng xa thủng thỉnh trở về, thấy ngây ngô ngồi ở đó Lý Đâu Đâu không nhịn được cười lên. 12 liền đi, Hạ Hầu Trác nói. Tuổi này tư xuân có chút sớm mà. Lý Đâu Đâu liếc hắn một mắt. Nhớ ngươi đấy, Hạ Hầu Trác nói. Thao đàn, cái tuổi này muốn cô gái đều có điểm sớm. Ngươi đều bắt đầu muốn đàn ông. Lý Đâu Đâu, hắn kể bên Lý Đâu Đâu ngồi xuống. Dùng bả vai đụng đụng Lý Đâu Đâu. Có tin tức tốt có cái tin tức xấu. Ngươi muốn nghe cái nào? Lý Đâu Đâu nói. Có liên quan tới ta sao? Hạ Hầu Trác nói. Không liên quan. Lý Đâu Đâu nói. Vậy tùy. Hạ Hầu Trác cười nói. Ta mới vừa từ tiết độ sứ đại nhân bên kia đạt được một ít tin tức. Tướng quân Liễu Qua nói tiết độ sứ đại nhân lo lắng bệ hạ đại thọ trước những cái kia phản tặc con sẽ đến gây chuyện, cho nên để cho hắn mang binh ra khỏi thành đi vòng vòng. Lý Đâu Đâu ngớ ngẩn. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía Hạ Hầu Trác hỏi. Không phải bởi vì cường đạo công phá đường huyện thành giết người vô số mới đi trừ phiến loạn. Mà là bởi vì lo lắng cường đạo quấy dày bệ hạ sinh nhật khánh điển cho nên mới đi trừ phiến loạn. Hạ Hầu Trác nói. Xem kia, đây chính là ý nghĩ của tiểu hai tử. Chờ ngươi đến tuổi tác nhất định sau đó liền sẽ rõ ràng. Bỏ mặc nguyên nhân là cái gì? Quá trình là cái gì? Kết quả sau cùng là ngươi hy vọng thấy. Còn xa cầu như vậy nhiều có ích lợi gì? Lý Đâu Đâu lắc đầu một cái. Hắn chưa thấy được Hạ Hầu Trác nói đúng. Có thể là bất kể nghĩ như thế nào, vừa tự hồ không địa phương nào sai rồi. Đứa nhỏ mới sẽ đi nghĩ nguyên nhân chính nghĩa bất tránh nghĩa. Hạ Hầu Trác nói. Ngươi là ở đau lòng những cái kia bị khó khăn người dân. Nhưng mà ta quan tâm chỉ là quân đội có hay không đi ra ngoài trừ phiến loạn. Đã có. Chẳng lẽ còn không tốt lắm sao? Lý Đâu Đâu thở ra một hơi thật dài. Có thể ta làm sao cũng cảm thấy sự việc không nên là như vậy. Hắn hỏi. Vậy tin tức xấu đâu? Hạ Hầu Trác nói. Được rồi. Không nói. Lý Đâu Đâu trầm tư một lát sau nói. Tin tức xấu có phải hay không chỉ là làm dáng một chút? Liễu tướng quân mang binh đi ra ngoài đi một vòng thì trở lại. Không làm được giết một ít bên ngoài dân tị nạn liền nói là trừ phiến loạn nhiều ít. Máu rầm rề đầu người đều là dân tị nạn. Nhưng hảo báo công trận. Hạ Hầu Trác nhún vai. Không trả lời. Tốt sau một hồi Hạ Hầu Trác nói. Đây chính là ta tại sao luôn muốn đi biên cương nguyên nhân. Chỉ có biên cương bên kia quân nhân còn thuần túy trước. Đâu nhi, mặc dù ngươi mới vào thư viện. Hơn nữa Ký Châu như vậy thành lớn hẳn trong thời gian ngắn hẳn cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Có thể ngươi vẫn là được sớm làm dự định. Hắn ngẩng đầu lên nhìn bầu trời một chút. Gió thổi đi mây, kể chuyện cổ tích người câu chuyện bên trong. Mỗi loạn thế đại khái đều phải sách 4 chữ. Kêu phong vân tế hội. Thật ra thì mây lúc nào cũng không thể là gió đối thủ. Gió tới mây đi, chó má phong vân tế hội. Bất quá là mây bị gió đuổi chạy. Hắn chỉ hướng bầu trời bên trong. Ngươi xem những cái kia lớn đóa mây trắng. Mọi người thấy chỉ là nó. Cảm thấy nó đẹp. Cảm thấy nó chiếm lĩnh bầu trời. Nhưng mà không thấy được gió mới là thật cường giả. Hiện tại Ký Châu thành bên ngoài không hề thiếu cường đạo. Một cổ vô số. Nhìn để cho người sợ. Bởi vì bọn họ dám giết người. Giống như là vân. Sẽ ở đó, nhưng chân chính gió thổi qua tới, những thứ này vân cũng sẽ bị thổi tan. Hắn vỗ Lý Đâu Đâu bả vai. Nếu như có một ngày ngươi trưởng thành rời đi Ký Châu Thành, đừng đi rất lưu luyến mây đẹp bao nhiêu, phải đi truy đuổi gió. Lý Đâu Đâu yên lặng hồi lâu, sau đó cười một tiếng, nói những lời này cơ hồ đều móc rỗng ngươi tài hoa. Có đúng hay không? Hạ Hầu Trác cười nói. Cút đi. Lý Đâu Đâu hỏi, cái gì là gió? Hạ Hầu Trác nói, theo lý thuyết, đại sở phủ binh mới là gió. Hoàng quyền là gió, quốc lực là gió, những thứ này phản tặc đội ngũ chính là mây trôi. Chỉ cần gió đứng đắn, mây nhằm nhò gì, nhưng mà hiện tại gió không đứng đắn à? Hắn cố làm ung dung, nhưng mà chán tới giữa nơi nào còn có cái gì ung dung. Chúng ta đại sở không nhịn được bao lâu? Tối đa 10 năm, Hạ Hầu Trác thở dài nói. Có lẽ 7, 8 năm, có lẽ là 5 năm, có lẽ ngắn hơn. Ta nghe hiện ở ngoài thành kẻ gian binh đã không giống trước kia như vậy phân tán. Dần dần đổi được chánh quy đứng lên. Ký Châu Thành đi Tây Bắc 500-600 dặm có cái địa phương kêu Tín Châu. Tín Châu nha phủ Ngu Khiếu Khanh bởi vì giúp nạn thiên tai cứu dân ngược lại bị tập sự ti người Vu hãm tịch thu tài sản. Ngu Khiếu Khanh con trai trưởng Ngu Triều Tông tụ tập đám người phản kháng. Giết quan phủ trên 100 người sau gào thét đi. Hắn nhìn về phía Lý Đâu Đâu. Cái này Ngu Triều Tông hôm nay dưới quyền đã có 3-4 ngàn người. Bọn họ không có đi tập kích người dân, mà là một đầu đâm vào Yến Sơn. Tin đồn Ngu Triều Tông cầm đội ngũ của hắn gọi là Yến Sơn Doanh. Mỗi ngày thao luyện, Tín Châu bên kia quan phủ hưng binh đánh dẹp. Kết quả ở Yến Sơn lại bị Ngu Triều Tông đánh bại. Trắng tặng không cho Ngu Triều Tông hơn 10 ngàn người binh giáp dụng cụ. Lý Đâu Đâu nói, Tín Châu nha phủ đã là không ít quan viên, nhưng mà ở tập sự ti trước mặt người vẫn không có bất kỳ lực lượng có thể nói. Bọn họ vì tiền vì lợi, liền một cái tứ phẩm quan cũng dám tùy ý sửa trị. Hắn thở dài nói, thiên hạ này đã đến ta một cái chừng 10 tuổi đứa nhỏ bận tâm bước. Cho nên ngươi cũng không thể một chút ý tưởng cũng không có. Hạ Hầu Trác nói, ngươi nếu không phải rời đi Ký Châu khá tốt, rời đi Ký Châu liền sẽ thấy rõ ràng thiên hạ này đã loạn thành hình dáng gì. Nhưng mà Lưu Sùng Tín một tay che trời. Hoàng đế bệ hạ như cũ tin tưởng đại sở là sầm uất thịnh thế. Các nơi tấu lên đến triều đình liên quan tới quân phản loạn chuyện đều bị Lưu Sùng Tín làm rác dưới. Như nhau ném, hoàng đế căn bản không biết, đoán chừng vậy không muốn biết. Hắn nhìn về phía Lý Đâu Đâu. Sau này ngươi nếu như rời đi Ký Châu, tốt nhất vẫn là thấy rõ ràng. Tốt nhất là đến Bắc Cương đi tìm ta. Lý Đâu Đâu ừ một tiếng. Thật ra thì ngươi cũng không cần như thế lo lắng ta. Chúng ta đi đường huyện trước ta mới vừa biết sư phụ thiếu chút nữa bị người giết. Kết quả là ngươi phụ thân vừa vặn cứu hắn. Vốn định khẩu khí này nhất định phải ra. Nhưng mà sau đi mưu hại liền một tí. Những cái kia an bài người đánh lén sư phụ ta người. Đa số đều đã bị bắt vào nhà tù. Hạ Hầu Trác nói. Bọn họ ở trong tù ngày qua cũng không khổ cực. Lý Đâu Đâu gật đầu một cái nói. Bọn họ chẳng qua là làm dáng vẻ cho ngươi phụ thân xem. Hạ Hầu Trác ừ một tiếng. Nói cho cùng, nếu như ta phụ thân không phải là cùng tiết độ sứ đại nhân quan hệ không cạn mà nói. Liên công danh càng sẽ dương thịnh âm suy. Ngoài mặt vâng vâng dạ dạ. Lén lút căn bản không cầm hoàng tộc coi ra gì. Hắn yên lặng một lát sau nói. Ngày mốt ngươi thì phải lần nữa giờ học. Phải đi là lớn giờ học. Ngày mai ngươi bớt thì giờ theo ta ra ngoài một chuyến. Ta giới thiệu mấy người cho ngươi biết. Lý Đâu Đâu hỏi. Muội tử. Hạ Hầu Trác. Ngươi cảm thấy ta là hạng người như vậy sao? Lý Đâu Đâu nói. Ngươi còn rất kiêu ngạo. Hạ Hầu Trác. Tại sao ta cảm thấy ngươi tính cách thay đổi? Ngươi bây giờ đối với cô gái như vậy có ý tưởng sao? Lý Đâu Đâu nói. Ta đây là không có sao. Ngươi số tuổi này đối với cô gái một chút ý tưởng cũng không có. Rất nguy hiểm à. Ngươi xem Yến tiên sinh. Ngươi lại xem sư phụ ta. Như thế nhiều bài học thất bại ngươi lại có thể đều không nghĩ lại. Hạ Hầu Trác. Cút. Hắn hỏi Lý Đâu Đâu. Ngươi gần đây vẫn luôn đang xem sách gì? Ta mỗi lần ra cửa trở về cũng xem ngươi ở xem một quyển sách. Là cái gì? Lý Đâu Đâu đi nhìn chung quanh xem. Gặp không có ai sau hạ thấp giọng nói. Đặc biệt kích thích sách. Hoặc là hai người. Hoặc là nhiều người. Dây dưa không rõ. Khí thế ngất trời. Ngươi tới ta đi. Lăn qua lộn lại. Hạ Hầu Trác ánh mắt cũng mở to. Ngươi lại có thể xem loại sách này. Lý Đâu Đâu thở dài nói. Quyền phổ, đao phổ, Hạ Hầu Trác, hả, sau đó nâng lên tay ở Lý Đâu Đâu sọ đầu trên gõ một tí. Lý Đâu Đâu rụt cổ lại nói, ngươi người này trong đầu dơ bẩn, ngươi muốn xem binh thư sao? Hạ Hầu Trác thanh âm rất thấp hỏi, nếu như ngươi muốn xem nói, ta đi xem có không có cách nào giúp ngươi lấy. Lý Đâu Đâu ánh mắt cũng mở to, ngươi, đi chỗ nào làm? Hạ Hầu Trác nói, ta phụ thân nhất định là có, nhưng là loại sách này không tốt mang ra khỏi phủ, ta thử một chút đi, nếu như chân thực mang không ra ta liền nghĩ biện pháp cho tay ngươi sao hai sách. Lý Đâu Đâu nói, còn có điều kiện sao? Hạ Hầu Trác lắc đầu, ngươi có phải hay không lấy là ta sẽ cùng ngươi đòi tiền? Ngươi thật là xem thường người, ta coi như là nghèo đi nữa còn có thể so ngươi nghèo. Chủ yếu là muốn đi học, ta ông thần tài cửa đều phải trở về vị trí cũ. Lý Đâu Đâu thổi phù một tiếng, sau khi cười nói, ngươi vẫn là đừng chép tay. Loại chuyện này bị ngươi phụ thân biết cũng không tốt, không bằng trực tiếp trộm. Hạ Hầu Trác, có thể biết ngươi làm bạn của ta, thật là tam sinh bất hạnh. Lý Đâu Đâu đoán ngày hôm nay đại khái là lại đợi không được Cao Hy Ninh. Cho nên đứng lên nói. Đi thôi, nên ăn cơm. Vừa nghĩ tới gần đây nhà bếp nhỏ phòng bên kia cơm rau trồng loại càng ngày càng thiếu. Ta cũng cảm thấy thế đạo này tê liệt. Hạ Hầu Trác bỗng nhiên lúc này nghĩ tới đây người trong. Thiên hạ người người cũng có thể tạo phản. Mà tạo phản phần lớn người đều là bởi vì không ăn được cơm mà tạo phản. Nếu như Lý Đâu Đâu người như vậy vậy tạo phản. Có thể là bởi vì liền thư viện phòng ăn cơm rau trồng loại đều bắt đầu càng ngày càng ít. Giải thích thế nào rõ ràng hơn đâu. Đại khái chính là người khác là bởi vì là không ăn được. Lý Đâu Đâu đơn thuần là bởi vì là ăn. Hai người đi Yến Thanh Chi tiểu viện bên kia đi. Yến Thanh Chi vừa vặn thủng thỉnh đi ra chuẩn bị đi phòng ăn. Thấy Lý Đâu Đâu và Hạ Hầu Trác chân sau bước một ngừng. Hạ Hầu Trác nói. Làm sao một chút cũng không tự chủ, còn không đem cơm thu hồi lại. Yến Thanh Chi thở dài sau nói, rút kiếm đi, Hạ Hầu Trác ngay sau đó cầm Lý Đâu Đâu giơ lên. Ta tiện đã nơi tay, Yến Thanh Chi lui về phía sau hai bước, sau khi suy nghĩ một chút nói, ngươi tiện quá tốt, ta không địch lại ngươi. Trong tay ngươi chính là đời này không thể có nhiều đại bảo tiện. Như vậy và ngươi đánh. Ngươi thuộc về chiến đấu tiện lấn hiếp người. Ở Hạ Hầu Trá đưa tay bên trong Lý Đâu Đâu bất đắc dĩ. Nói, cho người chừa chút tôn nghiêm. Thắng tạo bảy cấp phù đồ. Đang nói, liền thấy cao viện trưởng sắc mặt không tốt lắm từ đàng xa tới đây. Giống như là mới từ nhà hắn trong sân đi ra không bao lâu. Lý Đâu Đâu bọn họ ba cái vội vàng cúi người thi lễ. Cao viện trưởng ừ một tiếng. Nhìn Lý Đâu Đâu muốn nói lại thôi. Cuối cùng chỉ là thở dài nghiêng đầu đi. Hạ Hầu Trác xem cao viện trưởng bộ dáng kia cũng biết là bởi vì Cao Hy Ninh duyên cớ. Hắn vỗ vỗ Lý Đâu Đâu bả vai nói. Ngươi sau này ngày sẽ không tốt lắm. Yến Thanh Chi gật đầu một cái. Tán thành. Hạ Hầu Trác nói. Viện trưởng đại nhân có phải hay không lấy vì ngươi vừa ý hắn cháu gái. Hắn không phải là lão hồ đồ đi. Cái này suy nghĩ lung tung. Lý Đâu Đâu nói. Đúng vậy. Cái này suy nghĩ lung tung. Ta có thể vừa ý hắn cháu gái. Yến Thanh Chi. Thơ dại. Thật tốt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ chiến truy pháp sư này nhé. HTTPS. metaeuincs.com/chuyen-cyen-nối-cyen-nối-PSAP-luân-hồi-9-kiếp-trở-về-thời-lê-sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.